Kiếm vực vô địch, chương 482, C482, ra lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây búa to phá vỡ không khí, mang theo một đạo lưu quang hướng phía Dương Diệp tàn nhẫn bổ mà đến. Cự phủ ven đường nơi đi qua, không gian bị xé rách, một đạo thật dài đen nhánh vết nứt xuất hiện ở không trung. Dương Diệp con ngươi co rụt lại. Lão gia hỏa này thực lực cư nhiên mạnh như vậy, loại này cấp bậc cường giả, căn bản không phải hắn bây giờ có thể đủ đối kháng. Trừ phi hắn hiện tại dùng bí pháp để thăng tới tôn giả cảnh. Hắn đương nhiên không biết dùng bí pháp, đây chính là tiêu hao sinh mệnh, tiêu hao tiềm lực. Cự phủ tốc độ quá nhanh, mà lại tập trung ở Dương Diệp khí tức, Dương Diệp căn bản không cách nào né tránh. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, tay trái thủ đoạn vừa lộn, Long cốt kiếm xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt dũng mãnh vào Long cốt kiếm bên trên. Một tiếng lợi hại, Long cốt kiếm từ trên xuống dưới chợt chính là vừa bổ. Đang, một đạo nổ thanh ở trong sân ầm ầm vang lên. Dương Diệp trong tay Long cốt kiếm mới vừa tiếp xúc được kia cự phủ. Một cổ cự lực tự Long cốt kiếm truyền đến, có thể dùng Dương Diệp cả cái cánh tay trái kịch liệt run lên. Lập tức, Dương Diệp tại đây cổ cự lực tập kích hạ, cùng trong ngực hắn đinh thược dược trực tiếp té bay ra ngoài. Thẳng đến bay ra mấy trăm trượng sau mới ngừng lại được. Ho, Dương Diệp lau mép một cái tiên huyết, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, thần sắc ngưng trọng, hắn tuy rằng chém giết qua tôn giả cảnh ngũ phẩm, thậm chí ngay cả tôn giả cảnh cửu phẩm đều chém giết qua. Thế nhưng đó là khi hắn dùng bí pháp để thăng tới tôn giả cảnh dưới tình huống. Đạt được tôn giả cảnh hắn, bất kể là kiếm ý, còn là thuấn không kiếm, cũng hoặc là kiếm vực, uy lực đều thành bội số tăng, đồng thời còn nắm giữ nhất điểm không gian chi lực. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể chém giết tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên tôn giả cảnh cường giả. Nguyên bản hắn cho là hắn hiện tại tính là không đạt được tôn giả cảnh, chắc cũng là có thể đối kháng tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Thế nhưng hắn phát hiện, hắn sai rồi, hắn hiện tại, căn bản không cách nào đối kháng tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả. Tự mình thực sự được nỗ lực đề thăng tự thân cảnh giới a, Dương Diệp tâm trung thấp giọng nói. Như Mạc lão theo như lời, cảnh giới mới là căn bản. Cảnh giới không đề cập tới thăng lên tới, kiếm ý của hắn cùng kiếm vực, còn có những đạo đó khí, đều không thể phát huy ra ứng hữu uy lực. Cho nên, cảnh giới đề thăng, cấp bách, tại Dương Diệp đối diện, Đinh Tượng nhìn thấy Dương Diệp tiếp nhận tự mình một kiếm. Trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc, hắn lúc trước một kích kia tuy rằng không dùng toàn lực, thế nhưng cũng dùng bảy thành thực lực. Một gã linh giả cảnh nhị phẩm con kiến hôi, tiếp nhận tự mình bảy thành thực lực một kích. Thế nhưng rất nhanh, Đinh Tượng trong mắt đó là bị dữ tợn bao trùm. Mặc kệ trước mắt nam tử này có lai lịch ra sao, hắn hôm nay đều chết chắc rồi. Lúc trước chết thế nhưng con trai duy nhất của hắn a, chỉ là một sơ suất, con hắn sẽ chết ở tại trước mặt của hắn. Nghĩ đến đây, Đinh Tượng đã nghĩ hủy diệt thế giới, hỗn đản. Còn ngươi nữa cái tiểu tiện nhân, lão phu hôm nay các ngươi phải sống không bằng chết. Đinh Tượng một tiếng gầm lên, thân hình khẽ động, trong chớp mắt đó là đi tới Dương Diệp trước mặt của. Trong tay cự phủ mang theo một đạo thật dài phủ mang đuôi, mang theo lực lượng kinh khủng cùng uy áp hướng phía Dương Diệp hai người tàn nhẫn bổ xuống. Cự phủ hạ xuống, vô số đạo phủ ảnh trong nháy mắt tránh hiện ra, bao phủ ở Dương Diệp hai người trăm trượng phạm vi. Tại đây cự phủ kinh khủng khí áp dưới, Dương Diệp hai người phía dưới mặt đất trực tiếp sụp xuống hạ hãm, lộ ra một cái trăm trượng lớn cự hố. Lúc này đây, Đinh Tượng không có ở lưu thủ, mà là dùng toàn lực, cảm thụ được kia cự phủ trong lực lượng kinh khủng. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, lão bất tử kia chính là tới thật a. Dương Diệp không có tuyển chọn đang dùng Long cốt kiếm đi cản, bởi vì hắn biết rõ, đang dùng Long cốt kiếm đi ngăn cản, cho dù hắn thân thể đã có thể so với tôn cấp cường giả, khẳng định cũng sẽ bị một kích này đánh gãy cánh tay. Nghĩ đến trước khi mình cùng trong lòng nữ nhân này còn đang thương lượng thế nào đi giết người ta, Dương Diệp không khỏi có chút không nói gì. Bọn hắn bây giờ hai người hẳn là như thế nào từ tay người ta trong chạy trốn mới là chính kinh. Hít sâu một hơi, Dương Diệp tâm trung nói nhỏ. Kiếm chi lĩnh vực theo Dương Diệp tâm trung thanh âm của hạ xuống. Thời gian phảng phất cấm. Tại Dương Diệp 10 trượng trong phạm vi những thứ kia phù ảnh nhất thời động lại ở tại chỗ. Mà đinh tượng chuôi này cự phù tại Dương Diệp đỉnh đầu hơn 10 cm chỗ đó là cũng nữa rơi không đi xuống. Dương Diệp sắc mặt du địa trở nên trắng bệch, dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, Dương Diệp quát dẹp đường. Toái, dứt lời, vô số phù ảnh trong nháy mắt tiêu tán không trung. Đinh tượng sắc mặt kịch biến. Nắm cự phủ thân hình lóe lên, xuất hiện ở trăm trượng có hơn, nhìn Dương Diệp kinh hãi nói, kiếm vực, là kiếm vực, ngươi đến tột cùng là ai? Oanh, cửu u kiếm vực xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Kiếm lông một phiến, Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại trong bóng đêm. Kẻ ngu si mới có thể ở phía sau đi trở lại lão gia hỏa này vấn đề. Bây giờ đối với Dương Diệp mà nói, chạy trốn mới là chính kinh. Hắn không có lãng phí khí lực đi dùng thuấn không kiếm đi đối phó đối phương. Bởi vì lúc này hắn tính là dùng tới thuấn không cũng là chảm giết không được đối phương. Trừ phi là đánh lén. Không thì lãng phí huyền khí mà thôi. Kiếm vực, kiếm chi lĩnh vực, làm sao có thể, người này bất quá 20 niên kỷ. Làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm vực? Đinh tượng đứng ở tại chỗ. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Đạo, trước đây nghe nói Nam vực từng xuất hiện qua một gã kiếm hoàng. Giống như kia kiếm hoàng chính là kiếm tâm thông minh. Đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm ý, lẽ nào chính là người này, rất nhanh. Đinh tượng trên mặt lần thứ hai bị dữ tợn bao trùm. Đạo, mặc kệ ngươi là kiếm hoàng còn là vũ thần. Lão phu đều phải mang ngươi tỏa cốt dương hôi. Dứt lời. Đinh tượng thân hình lóe lên, hướng phía Dương Diệp rời đi phương hướng đuổi theo. Không nghĩ tới trên đời này dĩ nhiên thật sự có người có thể lấy linh giả cảnh thực lực đối kháng tôn giả cảnh. Cuồn cuộn chung, Dương Diệp trong ngực Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nhẹ giọng nói, hắn rất mạnh, hơn nữa hắn còn không có thi triển không gian lực lượng. Không thì ta khả năng liền thực sự muốn đem ngươi bỏ lại. Dương Diệp đạo. Hiện tại chúng ta tình cảnh ngươi cũng thấy đấy. Giết hắn là không thể nào. Nghĩ biện pháp a hát. Không thì chúng ta có thể phải cả đời bị lão gia hỏa này đuổi theo. Đinh Thược Dược trầm mặc một hồi. Đạo, đi Đinh gia. Tuy rằng hắn bây giờ là Đinh gia đại lý tộc trưởng, thế nhưng cũng không dám ngoài sáng ra tay với ta. Chỉ cần chúng ta trở lại Đinh gia, hắn thì phải sợ ném chuột vỡ đồ. Khi đó chúng ta đang nghĩ biện pháp đối phó hắn. Bất quá ngươi được nhanh hơn tốc độ. Không thì lấy tốc độ của ngươi bây giờ, chúng ta khả năng còn không có ra vắng vẻ lĩnh sẽ bị hắn đuổi kịp. Không thể như vậy đi loạn ma hải. Dương Diệp lắc đầu. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, vì sao? Đinh Thược Dược không giải thích được. Tại loạn ma hải có 3 người đang đợi ta. 3 người kia. Mỗi một mọi người không kém phía sau cái kia lão gia hỏa. Hiểu chưa? Dương Diệp đạo. La Tuấn phái tới giết chính là ngươi. Đinh Thược Dược hỏi. Đã đoán đúng. Dương Diệp đạo. Nếu như chúng ta như vậy ngự kiếm đi loạn ma hải, lấy 3 người kia lão gia hỏa thực lực, khẳng định có thể phát hiện ta. Đến lúc đó, chúng ta liền thực sự chơi xong. Cho nên, ngươi ở đây nghĩ cái biện pháp khác a hát. Không có cách nào, Đinh Thược Dược đạo, hiện tại liền 2 con đường. Một là chúng ta giết kia đinh tượng, hai là khiến bị giết chúng ta. Hợp tác thỏa hiệp và vân vân liền không cần nghĩ. Người giết con trai duy nhất của hắn, tính là ngươi là La Tuấn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên, kiếm hoàng, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đưa hắn giết chết A Hát. Ngươi vì sao khẳng định như vậy ta có thể giết hắn? Dương Diệp cúi đầu nhìn gần trong gang tấc nữ tử. Hắn thực sự có chút ngạc nhiên. Nữ nhân này tựa hồ đối với hắn rất có lòng tin. So chính hắn cũng còn một cách tự tin. Nếu như một gã tôn giả cảnh ngũ phẩm huyền giả là có thể giết ngươi. Vậy ngươi Dương Diệp cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Kia La Tuấn cũng sẽ không khả năng phái ra ba gã tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả tới đối phó ngươi. Ngươi sở dĩ không giết kia Đinh Tượng. Đơn giản hai cái nguyên nhân. Một là ngươi không muốn nỗ lực có chút đại giới. Mà là ngươi không muốn bại lộ có chút lá bài tẩy. Nói đơn giản một chút. Chính là ngươi không tín nhiệm ta. Đúng không? Đinh Thược Dược đạo. Dương Diệp thật sâu nhìn Đinh Thược Dược liếc mắt. Đạo. Hy vọng ngươi nhớ kỹ cam kết của ngươi. Không thì, ta bảo chứng, cho dù ngươi thông minh như yêu nghiệt, ta cũng có thể giết ngươi, nghe vậy. Đinh Thược Dược kia trên mặt tái nhợt mỉm cười. Sau đó nói, hạ thủ nhẹ một chút, Dương Diệp nheo mắt. Sau đó cười khổ cười. Nữ nhân này, quả nhiên là quá thông minh a, cùng người như thế hợp tác. Cũng không biết là phúc còn là họa. Không nhớ tới cái này. Dương Diệp tay đưa tới Đinh Thược Dược cái ót, sau đó hơi cố sức, người sau hai mắt nhất thời chậm rãi đóng lại. Dương Diệp thân hình lóe lên, rơi vào mặt đất, mang Đinh Thược Dược đặt ở một bên. Vừa vặn mang Đinh Thược Dược an trí tốt, kia Đinh Tượng liền là xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Đinh Tượng thấy Dương Diệp cư nhiên không có chạy, trong mắt lóe lên lướt một cái nghi hoặc, đạo, thế nào, không chạy. Chuẩn bị cho tốt chịu đã chết rồi sao? Đối phương không chạy, nhất định là có nguyên nhân. Đinh Tượng không dám khinh thường, cho nên không có trước tiên xuất thủ. Dương Diệp xoay người nhìn Đinh Tượng, lắc đầu, đạo, có ở trên trời đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi càng muốn xong, không phải là giết con trai ngươi sao? Ta xem ngươi tinh lực tràn đầy, tại sinh một cái không là được rồi. Về phần truy đuổi đánh giết, không phải là phải đưa ta vào chỗ chết sao? Lòng dạ như vậy hẹp, ta khinh bỉ ngươi. Hỗn đàn, đó là lão phu con trai duy nhất. Ngươi giết lão phu con trai duy nhất a, hôm nay lão phu không giết ngươi. Thề không làm người. Đinh Tượng cầm trong tay cự phủ, thân hình khẽ động, mang theo một đạo tàn ảnh bạo xạ hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp hai mắt híp lại. Làm Đinh Tượng đi tới trước mặt hắn lúc, Dương Diệp chân phải chợt đạp đất, phẫn nộ quát, kiếm chi lĩnh vực, dứt lời. Đinh Tượng thân hình nhất thời ngừng một lát, tốc độ thành bội số chậm lại. Đinh Tượng biến sắc, hắn tự nhiên không dám khinh thường cái này kiếm vực. Lập tức trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, thủ đoạn vung lên, vô số đạo phủ mang tự kỳ diều trong bắn ra. Bất quá cái này phủ mang đều là tại trong khoảnh khắc đó là bị một cổ lực lượng thần bí đánh tan thành hư vô. Đinh Tượng trong mắt lóe lên lướt một cái dữ tợn, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Mà đúng lúc này, ba gã hắc y nhân quỷ dị xuất hiện ở giữa sân. Ba người xuất hiện, Đinh Tượng kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện, ba người này đều đang là tôn giả cảnh cường giả. Ba gã hắc y nhân thân hình lóe lên, hướng phía Đinh Tượng điện xạ đi. Đinh Tượng sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút chậm. Tiểu Hồng chỉ thủ tại Đinh Tượng trước ngực để lại một đạo thật dài rãnh máu. Không chung, Đinh Tượng như xem quái vật một mắt thấy Dương Diệp. Đạo, ba gã tôn giả cảnh cường giả. Không, không có khả năng. Ngươi, bọn họ là thế nào xuất hiện? Không, không đúng. Bọn họ không phải là người sống. Ngươi lại có thể điều khiển tôn giả cảnh cường giả khôi lỗi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Đi hỏi con trai ngươi A Hát. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Phía sau lam sắc cái hộp kiếm bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói. Lập tức, bốn thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở tại Đinh Tượng bốn phía. Sau một khắc, bốn thanh kiếm cấp tốc nhất truyền. Nhất thời. Đinh Tượng quanh mình không gian trong nháy mắt bị không mấy đạo kiếm quang bao phủ. Kiếm quang trong, rồi đột nhiên vang lên một Đinh Tượng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe thế đạo tiếng kêu thảm thiết, Dương Diệp tâm trung nhất thời thở dài một hơi. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, kia kiếm quang trong đột nhiên lòe ra một đạo nhân ảnh. Bóng người đúng là kia Đinh Tượng. Lúc này Đinh Tượng toàn thân cao thấp rậm rạp hiện đầy vết kiếm cùng tiên huyết. Dáng dấp cực kỳ dữ tợn học tập. Đinh Tượng chạy ra kiếm trận sau. Nhìn cũng không nhìn Dương Diệp. Trực tiếp xé rách không gian. Hướng phía xa xa thiểm lược đi. Nhìn thấy một màn này. Bởi vì nghiêm trọng tiêu hao có thể dùng sắc mặt ảm đạm Dương Diệp biến sắc. Convert by. High Earth. Cách chương.